Vạn cổ thần đế 299 chương 2926 nguy hiểm đã tới có tinh thần lực bao phủ. Cứ việc thiên hạ thần nữ lâu cũng như trước kia đồng dạng náo nhiệt ồn ào, tu sĩ đông đảo, nhưng tòa cung uyển này lại an tĩnh đến cực điểm. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, hỏi: vận mệnh thần điện tới là người phương nào tài quyết ti tôn giả phía dưới đệ nhất cường giả Thiên Ma Tăng? Chính là địa ngục giới tuyệt thế chiến thần, là một vị vượt qua 5 lần nguyên hồi kiếp nạn cường giả cổ lão. Trì Giao thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên đối với sắp đến Ma Tăng chiến thần là khá kiêng kỵ. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu thì thầm: tài quyết ti Thiên Ma Tăng tự mình giá lâm, đây là phi thường nguy hiểm tín hiệu. Trì Giao tiếp tục nói: năm đó trời lộ ra dị tượng, mệnh phê đảo lưu dìm nước thần điện, đã làm cho tài quyết ti đồng giết ngươi chi tâm. Lần này vận mệnh chi môn sụp đổ, kinh động đến toàn bộ địa ngục giới, hoàn toàn lại gặp được ngươi cùng huyết tuyệt chiến thần tại tinh hoàn thiên quấy phong vân. Tài quyết ti chỗ nào còn có thể tha cho ngươi vận mệnh chi môn sụp đổ tin tức. Trương Nhược Trần vẫn còn có chút chấn kinh, nhưng mặt không đổi sắc, hắn cười nói: những tin tức này đều là bản nhược đưa tin đưa cho ngươi. Chỉ sao không có phủ nhận, nói: ngươi còn cười được Thiên Ma Tăng lúc nào cũng có thể giáng lâm, nếu ngươi không đi liền không có cơ hội. Trương Nhược Trần bình tĩnh suy nghĩ, nói: đem lục tổ thích thiền đồ cho ta, thuộc về ngươi hết thảy ta đều có thể trả lại cho ngươi. Nhưng đến phân rõ nặng nhẹ, coi như không trở về Côn Lôn giới cũng muốn rời đi trước tinh hoàn thiên. Lục tổ thích thiền đồ chưa hẳn giấu giếm được Thiên Ma Tăng, huống hồ ai biết có hay không thần tôn cấp bậc tồn tại đang dòm ngó. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần làm ra yên lặng thủ thế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trì Giao đi theo nhìn ra ngoài, chỉ gặp thủy tạ trên trường kiều, Bạch Khanh Nhi giống như một đạo u linh bóng dáng đồng dạng, hướng cung uyển bay lượn mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Khanh Nhi thanh âm tại cung uyển bên ngoài vang lên: thu hồi tinh thần lực trận vực đi, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực trận vực, cất bước đi ra ngoài, trông thấy mang theo mũ liền màu đen Bạch Khanh Nhi đứng tại dưới thềm đá. Nàng thi triển ẩn thân bí thuật, nhưng không thể gạt được Trương Nhược Trần hai mắt. Bạch Khanh Nhi theo Trương Nhược Trần cùng đi tiến cung uyển, thu hồi ẩn thân bí thuật, để lộ mũ liền, lộ ra một tấm đẹp đến mức kinh tâm động phách tiên nhan. Hai mắt của nàng mười phần sắc bén, liếc nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có Lục Y đứng ở một bên. Y man đâu, nàng hỏi. Lục Y nói, nàng xế chiều hôm nay liền rời đi, chỉ một mình ta ở chỗ này phụng dưỡng. Trì Giao biến hóa chi thuật kỳ thật phi thường cao minh. Trương Nhược Trần luyện hóa chân lý chi tâm, tăng thêm cùng nàng quan hệ thân mật, cho nên mới có thể nhẹ nhóm nhìn thấu. Chỉ cần không gần khoảng cách tiếp xúc, sợ là Bạch Hoàng hậu như thế đại thần đều không thể xem thấu nàng chân thân. Bạch Khanh Nhi đã đầy đủ cao minh, nhưng tâm tư không trên người Lục Y, bởi vậy không có xem thấu Trì Giao biến hóa chi thuật. Nàng nói, ngươi đến lập tức rời đi tinh hoàn thiên. Ngữ khí của nàng so Trì Giao còn cường ngạnh hơn cùng kiên định, cho người ta không thể kháng cự cảm giác. Trương Nhược Trần hướng Lục Y nhìn một chút, ngược lại cười cười. Bởi vì Thiên Ma Tăng Bạch Khanh Nhi trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nói: không chỉ là Thiên Ma Tăng, còn có Ma Yết. Ma Yết là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, Hắc Ám Thần Điện 12 linh thần một trong. 12 linh thần ta đã gặp qua hai cái, rất qua huyết bình bình, Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi lật ra một cái liếc mắt, nói, ngươi sai, mà lại sai đến lợi hại. Ngươi nhìn thấy Thanh Huyền linh thần, bất quá chỉ là Khúc U đại sư sau khi chết mới trở thành 12 linh thần một trong, mà lại chỉ là xếp tại cuối cùng. Nhưng Ma Yết lại tại trong 12 linh thần xếp hạng thứ hai, thực lực cường đại, thắng qua Thanh Huyền linh thần không biết gấp bao nhiêu lần. ngươi công nhiên giết chết Tháp La thần tướng, để Hắc Ám thần điện không nể mặt. Ma Yết lần này đến, sao lại buông tha ngươi? Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, trên thân tuôn ra hàn khí, nói: Hắc Ám thần điện thủ, ta còn không có tìm bọn hắn báo, bọn hắn lại trước để mắt tới ta. Xem ra thật đúng là không chết không thôi chi cục. Bạch Khanh Nhi nói, ngay cả Hắc Ám thần điện điện chủ đều tự mình xuất thủ, vốn chính là không chết không thôi chi cục. Nhưng ai kêu Hắc Ám thần điện chính là quái vật khổng lồ, nên tránh mũi nhọn liền phải tránh. Lục Y nói, thiếu chủ nói không sai, Nhược Trần đại nhân hẳn là lập tức rời đi, không có khả năng xính nhất thời chi dũng. Nhưng Ma Tang chiến thần cùng Ma Yết linh thần sợ là đã đến tinh hoàn thiên bên ngoài, nên như thế nào rời đi đâu? Bạch Khanh Nhi lườm Lục Y một chút, có chút không vui. Thần linh đối thoại, nào có nàng xen vào địa phương? Bạch Khanh Nhi nói, đi tinh hoàn thiên tôn điện di chỉ, đi không gian truyền tống trận, đi tinh thiên nhai tạm lánh. Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng bởi vì thiên ma tang cùng ma yết liền chạy trối chết. Bằng hắn thiên mố thần sứ thân phận, chính là cho thiên ma tang cùng ma yết 10 cái lá gan, cũng không dám trên mặt nổi giết hắn. Còn âm thầm ra tay còn phải lo lắng bị không tra được. Cho nên thiên ma tang cùng ma yết coi như muốn giết hắn, cũng nhất định phải chọn lựa địa phương cùng thời gian mới được. Một thanh âm tại Trương Nhược Trần trong đầu vang lên. Đừng có lại do dự, mang Khanh Nhi rời đi tinh hoàn thiên, bản tỏa chỉ có thể lại kéo dài một lát. Trương Nhược Trần đi ra cung uyển đại môn, dòm nhìn tứ phương. Thế nào? Bạch Khanh Nhi hỏi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi tất nhiên là Bạch Hoàng hậu truyền âm. Trong chốc lát, hắn hoàn toàn hiểu được, thiên ma tang cùng ma yết dạng này nhân vật hết sức quan trọng giá lâm tinh hoàn thiên. Nhiệm vụ thiết yếu hẳn là tra rõ thần nữ thập nhị phường cùng thương tộc quan hệ. Một cách đại biểu phận mệnh thần điện, một cách đại biểu hắc ám thần điện. Bạch Hoàng hậu hẳn là lo lắng nhịp thần tộc bí mật bại lộ, mới có thể để Trương Nhược Trần mang Bạch Khanh Nhi thoát đi. Trương Nhược Trần một phát bắt được Bạch Khanh Nhi cổ tay, nói, ngươi cùng ta cùng rời đi. Bạch Khanh Nhi nâng lên vầng trán, hướng hắn hai mắt chằm chằm đi, cảm thấy ngoài ý muốn. Đứng ở phía sau Lục Y, mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể ở trong lòng phụng phịu. Bạch Khanh Nhi muốn tránh ra Trương Nhược Trần tay, tuy nhiên lại không tránh thoát được. Tiếng buồn bã thở dài, cúi đầu nhìn về phía đầy hồ nước ánh sáng, nói, ngươi hẳn là minh bạch, lúc này ta sẽ không rời đi tinh hoàn thiên. Đã như vậy, ta liền lưu lại cùng ngươi, gặp nguy hiểm cùng nhau đối mặt, dù sao cũng so một người một mình chống đỡ tốt một chút. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi gặp Trương Nhược Trần ánh mắt rất là kiên định, mặt mũi tràn đầy ôn nhu, không giống như là hoa ngôn xảo ngữ, tâm lần nữa xúc động. Nàng nói, Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, ngươi cứ như vậy dễ dàng đối với một nữ tử động tình sao? Trương Nhược Trần quay đầu, áy náy nhìn thoáng qua Lục Y, nói với Bạch Khanh Nhi, ta chỉ là muốn cạn kiệt chính mình hết thảy lực lượng, bảo hộ mỗi một cái người ta thích. Đột nhiên, Trương Nhược Trần sau lưng Lục Y nơi xa trên một tòa lưu ly tháp, nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Đạo hắc ảnh kia ẩn tàng đến vô cùng tốt. Nếu không phải hắn nhìn chăm chú đến Trương Nhược Trần trên thân, để Trương Nhược Trần sinh ra cảm ứng, Trương Nhược Trần căn bản không phát hiện được hắn. Dù vậy, bóng đen cũng là lói lên một cái rồi biến mất, cũng tìm không được nữa tung tích. Trương Nhược Trần cảm giác phi thường nhạy cảm, thậm chí vượt qua đại thần, ẩn ẩn đoán được đó là ai. Hắn thế mà không hề rời đi tinh hoàn thiên, mục đích sẽ là gì chứ? Trương Nhược Trần lập tức thu hồi ánh mắt, làm bộ không có cái gì trông thấy, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Bạch Khanh Nhi không muốn liên lụy Trương Nhược Trần, nói, tốt à, ta cùng ngươi cùng rời đi, đi theo ta, đi không gian truyền tống trận. Đợi một chút. Trương Nhược Trần nhô ra năm ngón tay, sử dụng tinh thần lực ở trong không khí ngưng ra từng cái văn tự. Những văn tự này hóa thành một thiên thư. Rõ ràng hư thái thư rơi vào Trương Nhược Trần bàn tay thời điểm biến thành thực thái. Trương Nhược Trần đem thư đưa cho Lục Y, nói: đại thánh cảnh giới lúc, nhị thúc đối với ta liền có nhiều giúp đỡ, xem ta là nhà mình thân nhân, cứ đi thẳng như thế thật không có lễ phép. Lục Y cô nương, làm phiền ngươi đem phong thư tử biệt này đưa đi cho hắn. Lục Y tiếp nhận phong thư, lấy chất vấn ánh mắt chừng mắt Trương Nhược Trần, đã là đến trở mặt biên giới. Ngươi Trương Nhược Trần có ý tứ gì muốn cùng Bạch Khanh Nhi song túc song phi, đưa nàng lưu tại thần nữ thập nhị phường? Trương Nhược Trần sợ chỉ giao trực tiếp huy kiếm đập tới đến, vội vàng hai tay bắt lấy tay nàng nắm thư kia, nói: Lục Y cô nương đa tạ, hy vọng còn có cơ hội gặp lại, đừng có lại trì hoãn thời gian, đi thôi. Bạch Khanh Nhi trước một bước bay vút ra ngoài, Trương Nhược Trần theo sát mà lên. Trì Giao đè xuống trong lòng cảm xúc, biết được Trương Nhược Trần không có khả năng vô cớ làm ra khác thường như vậy an bài, nhìn một chút trong tay thư, hướng Diêm La tộc tu sĩ ở lại cung uyển tiến đến. Thiên Hạ Thần Nữ lâu chiếm diện tích rộng lớn, hết thảy có 21 phiến cung uyển, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Nhưng ít có tu sĩ biết được, trong Thiên Hạ Thần Nữ lâu, à, u, cơ, o, nơ, có cung uyển thứ 22. Mảnh cung uyển này cùng Bạch Hoàng Hậu Thần Nữ Vương Điện cách xa nhau rất gần, xuyên qua Thần Vân Chiến Đài liền có thể đến cửa vào. Cung uyển thứ 22 này chính là Tinh Hoàn Thiên Tôn Điện di chỉ. Xuyên qua Thần Vân Chiến Đài, rốt cuộc không nhìn thấy ánh đèn, nhạc khí thanh âm cùng hoan thanh tiếu ngữ cũng dần dần đi xa. Bạch Khanh Nhi nói: Tinh Hoàn Thiên Tôn Điện có thể nói Tinh Hoàn Thiên lớn nhất bí ẩn, chính là thần nữ thập nhị phường liệt vị phường chủ, cũng không thể tiếp cận. Lần này xem như vì ngươi phá lệ cẩn thận một chút, chúng ta đã tiến vào Thiên Hạ Thần Nữ lâu cùng Tinh Hoàn Thiên Tôn Điện di chỉ trùng điệp khu vực. Bầu trời, mặt đất, lòng đất, khắp nơi đều là thiên tôn thần văn. Một khi xúc động, chúng ta chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Nàng ngừng lại, phía trước là một mảnh vô biên vô tận đổ nát thê lương mà cổ lão. Bóng đêm rất đậm, lực lượng thần bí bồng bềnh, ngăn cản ánh mắt, không cách nào trông thấy thiên tôn thần điện di chỉ toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần có như núi cao cao lớn phá toái tượng thần, có đồng lô đổ lật, có đang nằm hắc kim cây cột, xúc tu đồng dạng lão đằng tại trong phế tích kéo lấy. Trong hắc ám có gì đó quái lạ tiếng kêu truyền ra, có thể nhói nhói thần hồn. Đây hết thảy đều đang nói rõ thiên tôn điện di chỉ không phải đất lành, ẩn chứa không biết hung hiểm. Trương Nhược Trần tuy là lần đầu tiên tới nơi này, thế nhưng là đối với phân bố ở trong không gian thiên tôn thần văn hoặc là cổ trận trận văn đều có thể nhìn thấy một thứ đại khái. Đây là rất nhiều đại thần đều không có đủ cảm giác cùng quan sát năng lực, chỉ có vô cực thần đạo cùng chân lý chi tâm kết hợp mới có thể làm đến. Bạch Khanh Nhi mang Trương Nhược Trần đi vào một bức tàn phá tường đá, đi vào một mảnh có chút bằng phẳng địa phương. Tường đá rất nhiều nơi đều đã sụp đổ, cử thạch đầy đất. Trương Nhược Trần thô sơ giản lược tính ra, nó nguyên bản độ cao hẳn là vượt qua ngàn trượng, giống như sơn lĩnh, cực kỳ to lớn. Dù sao thần linh thần khu phi thường to lớn, ngàn trượng tường đá không tính quá cao. Thiên tôn thần điện nên có như thế quy mô. Bạch Khanh Nhi nói, không gian truyền tống trận ngay ở chỗ này, ta đến để nó hiện hiện ra. Trên đường đi, Trương Nhược Trần không có lắng nghe Bạch Khanh Nhi đang nói cái gì, mà là đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở ẩn thân chỗ tối đảo hắc ảnh kia trên thân, cẩn thận từng ly từng tí phòng bị. Ngay tại Bạch Khanh Nhi thanh lý trên mặt đất cử thạch thời điểm, một mảnh ma vụ màu đen tràn vào tiến tàn phá tường đá, lặng yên không tiếng động hướng nàng cùng Trương Nhược Trần lan tràn ra. Vạn cổ thần đế 299 chương 2927 hắc tâm ma chủ. Khoảng cách hoang thiên cùng đoạt thiên chiến thần giao phong thời gian đã qua 2 ngày. Nhưng Sư Ba lưu lại ở trong tinh không, một mực không có hoàn toàn tiêu tán. Thiên Tôn cổ trận phát ra thần lực, bao phủ vô biên vô tận tinh hoàn thiên đại địa, ngăn cản đến từ tinh không đại thần thần lực Sư Ba. Nếu là khống chế trận pháp thần linh, không chủ động mở ra cổ trận, muốn xâm nhập tinh hoàn thiên là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. May mắn, Thiên Ma Tang cùng Ma Yết cũng không có trước tiên đi tinh hoàn thiên, mà là tại Bạch Hoàng hậu cùng đi. Đi đoạt thiên thần hoàng tử bảo thần nguyên tinh không khu vực hạc tâm. Nơi này, không gian không có khôi phục, viết sách từng đạo. Thần điện quấn quanh, lôi hỏa trào lên. Ma Yết tinh thần lực cường đại. Tới chỗ này về sau, sắc mặt trầm ngưng, nhìn không được hít sâu một hơi, hướng Thiên Ma Tang chầm chầm đi nói. Tự bảo thần nguyên chính là đoạt thiên thần hoàng. Thiên Ma Tang cứ việc tu vi thâm hậu, tư lịch cổ lão, tại vận mệnh thần điện quyền thế ngập trời, nhưng cũng là bị kết quả này trấn trụ một cái chớp mắt. Lần này đến tinh hoàn thiên, thật sự là hắn có thu thập Trương Nhược Trần ý nghĩ. Nhưng nếu như tự bảo thần nguyên chính là đoạt thiên thần hoàng, hắn sẽ không thể không một lần nữa ước định huyết tuyệt chiến thần thực lực, từ đó điều chỉnh đối phó Trương Nhược Trần sách lược. Trước đây hắn chỉ cần không trên mặt nổi xuất thủ là được. Hiện tại hắn còn phải làm đến giết chết Trương Nhược Trần, đồng thời không thể để cho bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên người hắn. Một tia hoài nghi đều không được. Huyết tuyệt chiến thần là tính cách gì, cho dù là có một chút điểm hoài nghi, liền có thể đánh đến tận cửa đi. Ngàn năm trước, Thanh Lục Thần Điện, Bạch Hoàng Hậu, Hoang Thiên, Đao Thần Giới đều hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Hiện tại cùng ngàn năm trước tình huống còn có chút khác biệt. Liền lấy Phúc Lục Thần Tôn tới nói, Trương Nhược Trần tu vi võ đạo bị phế một chuyện, là thật đã đem hắn chọc giận. Một mực không thích tham gia tranh đấu hắn, đã là buông lời. Sau này cấm chỉ Thiên Nam cùng Hắc Ám Thần Điện tu sĩ tham gia Thú Thiên Đại Yến. Tinh Hải Thế Giới cũng cấm chỉ cùng hai thế lực lớn này có trên buôn bán hợp tác. Hai đạo thần dụ này nhìn như không quan trọng gì, trên thực tế quan hệ trọng đại. Thú Thiên Đại Yến tầm quan trọng không cần nhiều lời. Tinh Hải Thế Giới chính là địa ngục giới lớn nhất đế quốc thương nghiệp, là vận mệnh thần điện tài phú chi nguyên, danh xưng địa ngục giới tộc thứ 11. Tinh Hải Thế Giới cùng Thiên Nam Hắc Ám Thần Điện thoát câu, tự thân mặc dù tổn thất cực lớn, thế nhưng là đối với hai thế lực lớn trùng kích lại lớn hơn. Đương nhiên, lớn nhất tai hại là để địa ngục giới trở nên càng thêm phân liệt. Trừ Phúc Lục Thần Tôn, Thiên Mố càng là đáng sợ uy hiếp. Vạn nhất Huyết Tuyệt Chiến Thần đi đem Thiên Mố mời đi ra, ai gánh vác được vận mệnh chi môn Thiên Ma Tang thể nội vận mệnh quy tắc thần văn tiêu tán đi ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành to lớn vận mệnh chi môn, quang diệu tứ phương, không gian bị chấn động đến giống như gợn sóng đồng dạng cao thấp chập trùng. Thời không nhịp chuyển, vận mệnh thăm dò. Thiên Ma Tang hai tay ghép ấm, điều động lực lượng vận mệnh, muốn nhịp chuyển thời không, hiện ra đi qua hình ảnh, trở lại như cũ quá trình chiến đấu. Nhưng vừa mới thi pháp, giữa thiên địa một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đè xuống, từ ngoài vào trong trùng kích trên người Thiên Ma Tang. Bành lơ lửng tại tinh không vận mệnh chi môn nổ tung. Thiên Ma Tang như bị thần quyền đánh trúng, thân thể rơi vào trong không gian phá toái. Đứng ở một bên Ma Yết cùng Bạch Hoàng hậu đều là giật mình. Bạch Thiên Ma Tang từ trong không gian phá toái bay nhảy ra đến, đứng nghiêm tại hư không, ánh mắt kinh nghi bất định, nói: có cường giả tuyệt đỉnh phong tỏa nơi đây thiên cơ, cưỡng ép suy tính sẽ gặp phản phệ. Là ai? Ánh mắt của hắn rơi trên người Bạch Hoàng hậu, mang theo chất vấn ý vị. Bạch Hoàng hậu lắc đầu nói: việc này thiếp thân không biết rõ tình hình. Thật sao? Ma Yết thanh âm có chút âm dương quái khí. Bạch Hoàng hậu ánh mắt lạnh lẽo, nói: có thể bị Ma Tang chiến thần xưng là cường giả tuyệt đỉnh, tất nhiên là vô lượng cảnh tồn tại. Loại tầng thứ này nhân vật làm việc, là chúng ta có thể ước đoán sao? Thiên Ma Tang ánh mắt sắc bén, nói: vô lượng cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể ước đoán. Nhưng Bạch thành chủ phải chăng có thể cáo chi? Vì sao đoạt thiên thần hoàng sẽ xuất hiện tại ma viêm tinh thải y thần, tại sao lại xuất hiện tại tinh hoàn thiên chân mọc tại trên người của bọn hắn? Bọn hắn muốn tới. Bản tỏa có biện pháp nào? Bạch hoàng hậu nói. Ma yết nói. Còn tại cưỡng từ đoạt lý. Thần nữ thập nhị phường một mực bảo trì trung lập. Cho nên địa ngục giới mới có thể chứa nhìn các ngươi. Bây giờ, thần nữ thập nhị phường cùng thiên đình đại thần âm thầm cấu kết đã là chạm ranh giới cuối cùng. Thành chủ tốt nhất thành thật khai báo, không phải vậy cẩn thận rơi vào giới hủy người vong hạ tràng. Trên trạm thần đài. Thế nhưng là thật lâu không có nhiễm đại thần thần huyết bạch hoàng hậu sắc mặt không thay đổi. Nói, hắc ám thần điện thần linh, chính là khí thế mười phần. Nhưng thật coi thần nữ thập nhị phường đều là nữ tử. Liền mềm yếu có thể bắt nạt thần nữ thập nhị phường chỗ dựa. Cũng là có. Ma yết xem thường cười lạnh. Ngũ Thanh Tông. Hay là La Diễn đều là ngươi dùng thân thể đổi lấy a, nếu là ngồi vững thần nữ thập nhị phường cùng thương tộc quan hệ mật thiết. Nhìn Ngũ Thanh Tông cùng La Diễn làm sao che chở ngươi. Bạch Hoàng hậu ánh mắt băng lãnh ngậm xương. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Nhưng lại chuyển thành hồn siêu phách lạc yêu mị dáng tươi cười. Nũng nịu mà nói. Đúng a, Ngũ Thanh Tông đã là phong làm thần tôn. La Diễn đại đế càng là La Sát tộc chí cao chân hoàng. Ngươi đắc tội nổi sao? Không có chứng cứ. Tốt nhất đừng nói xấu. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ma Yết chỉ cảm thấy. Bạch Hoàng hậu mềm mại như nước. Hương diễm bức người. Hận không thể lập tức đem nàng đặt ở dưới thân trà đạp. Nhưng ý nghĩ như vậy vừa mới nổi lên, liền lập tức bừng tỉnh. Hắn ý thức được, mới vừa rồi là bị Bạch Hoàng hậu mỹ thuật đánh xuyên tâm thần, vô cùng nguy hiểm. Nếu như là tại trong quyết đấu sinh tử, một sát na này thời gian Bạch Hoàng hậu đã đem hắn trọng thương. Thiên Ma Tang nói, chứng cứ cũng không khó tìm, vận mệnh thần điện đã có thần linh đi thăm dò. Nếu như thần nữ thập nhị phường cùng thiên đình lui tới mật thiết. Như vậy. Liên tiếp tinh vực không gian trận pháp cùng lỗ sâu không gian. Tất nhiên sẽ tìm tới một chút dấu vết để lại. Tinh hoàn thiên nội bộ khẳng định cũng có thể tìm tới sơ hở. Đương nhiên, sơ hở lớn nhất hay là tại thành chủ trên người của ngươi. Chỉ cần đem thành chủ mang về vận mệnh thần sơn, do tôn giả tự mình sưu hồn, hết thảy cũng liền chân tướng rõ ràng. Bạch Hoàng hậu mặc dù trên mặt vẫn như cũ mỉm cười. Thế nhưng là. Cười đến đã có chút cứng ngắc. Tâm chìm vào băng lãnh đáy cốc. Một ngày này. Rốt cuộc vẫn là đến rồi, đi đi ma viêm tinh nhìn xem. Có thể đem lớn như vậy một viên hằng tinh đánh nát. Chắc chắn sẽ lưu lại vết tích. Thiên Ma Tang bay ra ngoài. Hóa thành lưu tinh quang mang. Vạch phá hắc ám. Ma yết có chút nghiền ngẫm. Nhìn chằm chằm Bạch Hoàng hậu một chút. Nói. Bạch thành chủ tốt nhất hiện tại liền đưa tin cho Ngũ Thanh Tông cùng La Diễn. Bất quá. Bản thần nhớ kỹ. Từng có một vị lão tiền bối buông lời. Cấm chỉ thần tôn cấp bậc cường giả tiến vào mảnh tinh vực này. Ha ha, Bạch Hoàng hậu nghiên tư diễm chất. Giống như thần nữ bức tranh lơ lửng giữa trời sao. Thế nhưng là. Mặt mũi tràn đầy sầu bi. Ánh mắt nhìn về phía tinh hoàn thiên phương hướng. Trong lòng chỉ hy vọng Trương Nhược Trần đã mang Bạch Khanh Nhi rời đi. Tinh hoàn thiên tôn điện di chỉ, hắc ám không gì sánh. Được, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Theo từng khối cử thạch bị thanh lý ra ngoài. Trên mặt đất, có từng đạo trận pháp minh văn nổi lên. Hình thành một cách đường kính trăm trượng vòng tròn. Đường vân rụt gì huyền diệu. Bạch Khanh Nhi sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trên thân hiện ra bản nguyên thần quang. Ánh sáng màu trắng, hóa thành từng hạt quang vũ, từ nàng tiên ngọc giống như trên da tiêu tán đi ra chiếu sáng hắc ám. Trong hắc ám ma vụ, vang lên khặt khặt chói tai tiếng cười. Một đồng tử mang theo hoa văn mặt nạ, bay ra. Tốc độ nhanh đến kinh người. Trong chốc lát, vọt tới Trương Nhược Trần trước người. Cần biết. Nơi này là thiên tôn thần điện di chỉ. Đạo tỏa cường đại. Thần văn dày đặc. Đối với tu sĩ chiến lực áp chế phi thường to lớn. Từ tốc độ liền có thể phán đoán kẻ tập kích phi phàm tu vi. Cẩn thận, Bạch Khanh Nhi hô lên một tiếng, này thời điểm một ngón tay điểm ra ngoài. Đầu ngón tay bay ra một đạo sóng ánh sáng. Trương Nhược Trần sớm đã có đề phòng. Tại đồng tử đeo mặt nạ tới gần trong nháy mắt. Chắp tay trước ngực. Như lão tăng nhập định. Xoạt trên người hắn bộc phát ra vạn trượng Phật quang, đại lượng phản văn ở trên người lưu chuyển. Đồng tử đeo mặt nạ một chảo đánh vào trên người hắn, phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Phật quang xuất hiện gần sóng. Phản văn bay rớt ra ngoài. Biển động đồng sáng đem đồng tử đeo mặt nạ đánh bay. Thân thể trùng điệp đụng vào trên tường đá. Đem ẩm chứa thiên tôn thần văn tường đá. Bị đâm đến xuyên thấu. Đại lượng lôi điện ở vị trí này bạo phát đi ra. Hình thành tính hủy diệt cảnh tượng. Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhược Trần lập tức thối lui về phía xa. Bạch Khanh Nhi lấy tinh thần lực truyền âm nói, ngươi đã sớm đã nhận ra là hướng về phía ta tới. Trương Nhược Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mảnh kia lôi điện sen lẫn khu vực. Nói, ma linh này cường đại, là một bộ phi thường lợi hại khôi lỗi. Thân thể chi cứng rắn, có thể so với chí tôn thánh khí. Ha ha, tiếng cười già nua. Từ trong bóng tối truyền đến, tiểu tử, không nghĩ tới mới ngắn ngủi ngàn năm mà thôi. Ngươi thế mà đã có thành tựu như thế này, thật nên sớm đi diệt trừ ngươi. Trương Nhược Trần ốm tay áo vung lên, bạch quang lấp lóe. Ngọc Long Tiên xuất hiện ở hắn cùng Bạch Khanh Nhi phía trước. Bạch Khanh Nhi thông minh tuyệt đỉnh, đã là đoán được người đến đây là ai. Dưới chân thần quang hiện hiện. Lít nha lít nhít quy tắc thần văn bừng lên, ngưng tụ thành một tòa thần cảnh thế giới. Thanh đồng chung nhạc lơ lửng ở trong thần cảnh thế giới, xoay tròn phi hành. Trương Nhược Trần nói, hắc tâm ma chủ, ngươi quá coi thường thiên hạ anh tài. Coi là chỉ bằng một bộ ma linh liền có thể trừng trị ta trong hắc ám. Yên lặng trong nháy mắt, hắc tâm ma chủ xuất hiện tại trên tường đá tàn phá. Trên đầu một đôi sừng châu mười phần to lớn. Toàn thân ma uy ngập trời. Rõ ràng chỉ có người cao 2 mét, lại cho người ta 20. Nhìn trưởng cao ảo giác. Đây là ma uy trấn nhiếp Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi thần hồn mới có thể hình thành ảo giác. Ngươi thế mà có thể đoán được là bản tòa hắc tâm ma chủ nói. Chỉ có cao một thước ma linh đứng tại dưới tường đá phương. Trương Nhược Trần nói. Cái này rất khó đoán, sao ngươi tu luyện là thiên ma thạch khắc. Coi như tu vi cao thâm đến đâu, toát ra tới khí tức lại sẽ không biến. Thiên hạ hôm nay tu luyện thiên ma thạch khắc tu sĩ, còn có ai đạt đến đại thần cấp đầu ngoại trừ ngươi? Còn có thể là ai si hình thiên? Hắc tâm ma chủ nói. Trương Nhược Trần sắc mặt trì trệ, đúng là không biết si hình thiên đã thoát khốn. Nhưng ngươi là tên cãi cùng thành tinh sao? Ngươi hắc tâm ma chủ tốt xấu là chúa tể một giới, đại thần cấp tồn tại, liền không thể tự tin một chút, liền không thể cuồng một chút? Trương Nhược Trần nói. Thải y thần đều đã chết rồi, ngươi thế mà còn dám lưu tại tinh hoàn thiên, thật sự là hảo phách lực. Bản tỏa nếu không tiềm ẩn tại tinh hoàn thiên, làm sao có thể đợi đến như thế cơ hội tuyệt vời? Trương Nhược Trần, đưa ngươi trên người thiên ma thạch khắc đều giao ra đi. Bản tỏa có thể thả ngươi cùng Bạch Khanh Nhi một con đường sống. Ngươi hẳn là rõ ràng, đại thần nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Hắc tâm ma chủ nói. Bạch Khanh Nhi hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Nói. Đừng tin hắn, vạn cổ thần đế 299 chương 2928 đại thần thực lực thiên ma thạch khắc đại biểu. Là tam đại ma nguyên một trong thiên ma truyền thừa. Luận công pháp huyền diệu cùng hạn mức cao nhất, tuyệt không yếu tại trên thái ấp thần công bảng xếp hạng thứ 2 tam thập tam trọng thiên. Đương nhiên là hoàn thiện trước đó tam thập tam trọng thiên. 10 vạn năm trước, hắc tâm ma chủ tại Côn Lôn giới lúc tu luyện tìm hiểu tới thiên ma thạch khắc. Nhưng về sau, Côn Lôn giới bị tu vi thánh tăng thần lực phong bế. Hắn cũng chỉ có thể quan ngộ thiên ma thạch khắc thác ấm quyền. Tuy nói bước vào thần cảnh về sau công pháp tác dụng sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng chỉ là tương đối thành thần trước đó mà nói. Tại cảnh giới đột phá quan khẩu,